Xin chào các bạn, chúng ta lại đến với phần ngoại truyện 2 của câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Trong biệt thự của Chu Vinh, sau khi dùng xong bữa tối, Lạc Giai rót hai ly rượu vang, lén bỏ thứ bột trong cái lọ thuốc nhỏ vào một trong hai ly rượu, mời Chu Vinh ly rượu vang có thuốc. Thân mật cảm ơn anh Vinh đã tiếp đãi. Chu Vinh uống một hơi cạn ly rượu vang, nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lạc Giai ôm lấy vai cô nàng định hôn. Lạc Giai nũng nịu đẩy ra nói: "Toàn là mùi thuốc, anh mau đi tắm đi." Chu Vinh mỉm cười sờ nhẹ vào mũi cô nàng một cái, hớn hở đi vào phòng vệ sinh. Lạc Giai thấy anh ta đi ra, lập tức chạy vào phòng sách. Đúng như người ta cung cấp thông tin cho cảnh sát nói, quả nhiên có một chiếc két an toàn lớn đặt nằm trong tường. Cô nàng áp đầu lên chiếc két an toàn, khẽ xoay khóa két. Một lúc sau, Chu Vinh tắm xong, mặc áo ngủ đi ra gọi Lạc Giai. Lạc Giai chạy ra phía trước giá sách, vờ như đang nhìn những cuốn sách. Chu Vinh thấy cô nàng ở trong phòng sách, cảnh giác nhìn chiếc két an toàn một cái, hỏi sao cô nàng lại ở đây. Cô nàng mượn cớ bảo là nhà anh rộng thật đấy, em tham quan một tí. Vừa nói vừa nằm ngã người ra ghế sofa, tư thế đầy hấp dẫn. Chu Vinh mỉm cười bước tới, túm lấy cô nàng. Cô nàng chạy vòng quanh ghế sofa, chơi trò đuổi bắt đầy kích thích. Đang lúc Chu Vinh như mở cờ trong bụng, thì chuông điện thoại di động reo. Anh ta dừng tay, thấy là điện thoại của Hồ Kiếm Nhân, liền tạm rời Lạc Giai, đi ra ngoài cửa phòng nghe điện thoại. Hồ Kiếm Nhân nói với anh ta, chiếc Mercedes gửi tại đại lý 4X, bị một nhân viên kinh doanh lén lái ra ngoài làm xe cưới, kết quả tối nay bị đâm xe hỏng nặng. Chu Vinh đùng đùng nổi giận, việc này hoàn toàn có thể coi là trộm cắp. Anh ta ra cổng biệt thự, gọi đội trưởng bảo vệ là Trương Đức Binh, bảo hắn dẫn theo đám đàn em đến đại lý 4X dằn mặt, bắt họ phải đền thật nhiều tiền. Phương Siêu và Lưu Trực đang rình phục phía sau ngôi biệt thự kiên nhẫn chờ thời cơ, thấy hai bảo vệ ở vị trí trực bị đội trưởng gọi đi. Rất nhanh chóng, cái đội bảo vệ đi hai ô tô rời khỏi biệt thự. Hai tên thừa cơ nhanh chóng lẻn vào biệt thự. Chu Vinh quay lại phòng khách, thấy Lạc Giai vẫn ngồi trên ghế sofa, trong tư thế gợi cảm. Anh ta nắm lòng vồ lấy cô nàng, chúi đầu vào ngực của cô nàng ngấu nghiến. Lạc Giai tìm cách chống đỡ. Đột nhiên bụng của Chu Vinh sôi lên một tiếng to. Chu Vinh đứng dậy, bụng vẫn sôi ùng ục. Anh ta ngượng ngùng xin lỗi. Thật là ngại quá. Lạc Giai mỉm cười xoa dịu. Chuyện bình thường mà. Cô nàng làm ra vẻ hụt hẫng, nhưng trong bụng mình thì mừng húm. Để có thời khắc này, cô nàng đã chuẩn bị 2 ngày liền. Đầu tiên cô nàng gặp bác sĩ pháp y ở cơ quan, xin được một loại thuốc sổ có tác dụng cực mạnh, không màu không mùi. Tiếp đó, cô nàng thử nghiệm với một con chó dữ trong sân tầng 1 tòa nhà nơi cô nàng thuê trọ. Mấy tiếng sau xuống kiểm tra, con chó dữ đã nằm lết ra đất ngất ngoải. Có chiêu này, cho dù Chu Vinh muốn giở trò với cô nàng, chắc chắn cũng sẽ lực bất tòng tâm. Cho nên cô nàng mới dám đến nhà Chu Vinh như đã hẹn. Tất nhiên, cô nàng còn dắt một con dao gấp vào trong túi quần để đề phòng. Chu Vinh đành thất vọng, ra ngoài một lát. Anh vừa định đi ra phòng vệ sinh, chợt liếc thấy có khóa két bảo hiểm. Lập tức, mặt biến sắc, quay đầu trợn mắt nhìn Lạc Giai. Rốt cuộc cô là ai? Lạc Giai làm ra vẻ vô can. Anh Vinh, anh làm sao thế ạ? Chu Vinh bước tới cạnh chiếc két an toàn. Tôi quay lại 2 lần, đều phát hiện thấy vị trí khóa của két an toàn đã thay đổi. Lần thứ nhất, tôi nghĩ là do cô tò mò. Nhưng lần thứ hai thì không thể giải thích được nữa. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay cười nhạt. Sao? Cô xoay cả 15 phút vẫn không mở được à? Lạc Giai đứng dậy, mắt đầy cảnh giác. Chu Vinh cười. Đừng nói là cô, đến cả thợ khóa giỏi nhất trên thế giới này, xoay cả đời cũng không mở được. Anh ta nắm lấy két an toàn, khẽ nhấc một cái, chiếc khóa đã rời ra. Đây chỉ là vật trang trí, cái két an toàn này bản chất là điều khiển bằng âm thanh. Cao cấp vậy sao? Một giọng nói vang lên từ sau lưng Chu Vinh. Chu Vinh cười nói, tất nhiên là cao cấp chứ. Ai? Anh ta lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một khẩu súng. Phương Siêu và Lưu Trực đeo mặt nạ, cầm súng và dao xuất hiện trước mặt anh ta. Hai tên cướp dữ tợn nhanh chóng trói chặt Chu Vinh và Lạc Giai ấn xuống đất. Lưu Trực chầm chầm nhìn nghiên cứu các két an toàn. Két điều khiển bằng âm thanh, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái này đấy. Này, khẩu lệnh là gì? Chu Vinh nghiến răng không nói. Lưu Trực thử một câu. Vừng ơi, mở ra. Phương Siêu cười nhạt. Ngu, thiết bị cao cấp thế này làm gì có chuyện dùng câu lệnh đấy được. Này, tao điểm đến ba, nói ngài khẩu lệnh không sẽ bắn luôn. Một, hai. Chu Vinh lập tức phun ra. Mở ra Vừng ơi. Cạch một tiếng, chiếc cái an toàn mở luôn ra. Quá là cao cấp. Lưu Trực lục tìm một hồi trong các an toàn, nhưng chỉ tìm thấy một đống giấy tờ và một chiếc USB. Hai bọn chúng quay đầu hỏi Chu Vinh tiền ở đâu. Chu Vinh nói dối là tiền không để trong nhà. Hai bọn chúng không nói câu nào, tung chân đá túi bụi vào Chu Vinh. Bị đá vài cú, anh ta không chịu nổi, liền khai ra trong cái vali du lịch to ở bên cạnh có tiền. Lưu Trực mở vali ra, chỉ thấy một tấm thẻ massage trị giá 30.000 tệ ở phía trên. Đáy vali đựng toàn quần áo. Chu Vinh nói trong vali có một cái nút. Lưu Trực làm theo, đáy vali liền bật ra một ngăn ngầm, để lộ ra 500.000 đô la Mỹ được xếp đều tăm tắp. Lưu Trực và Phương Siêu tròn mắt nhìn. Phương Siêu kìm nén nỗi vui mừng trong lòng, lại hỏi Chu Vinh, còn tiền ở đâu nữa? Chu Vinh nói trong nhà chỉ có bấy nhiêu. Lưu Trực lại đá túi bụi lên người anh ta. Bụng Chu Vinh sôi ùng ục, bị đối phương đá đau quá, phân sổ cả ra, vàng khè một khoảng sau mông quần ngủ. Phương Siêu cao mài ngăn Lưu Trực lại. Thôi, đánh phọt cả cức ra rồi, chắc là không còn gì nữa thật. Hắn lấy chiếc USB trong các bảo hiểm ra hỏi Chu Vinh. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái USB, mặt Chu Vinh biến sắc, vội nói đó chỉ là một số văn bản. Các anh lấy được tiền rồi thì đi đi. Phương Siêu nhận ra biểu hiện khác thường trên mặt của Chu Vinh. Hắn cắm chiếc USB vào máy tính. Trong đó đủ các loại bản biểu tài chính. Hắn ngẫm nghĩ một lúc đã hiểu ra. Đây chắc là bản kê các khoản hối lộ của anh đúng không? Lạc Giai nghe thấy câu đó, liền giống tay lên nghe. Chu Vinh không trả lời câu hỏi, chỉ xin bọn chúng để lại cái USB cho anh và cầm tiền đi. Phương Siêu cười bảo, cái USB này có thể lấy được mạng anh. Sau khi tỉnh lại, đừng có báo cảnh sát. Nếu không, cái USB sẽ rơi vào tay cảnh sát đấy. Chu Vinh hỏi hắn, tại sao lại là sau khi tỉnh lại? Lưu Trực giơ tay lên làm dao, chém mạnh vào cổ anh ta. Nhưng chưa đủ để anh ta ngất đi. Anh ta đau quá kêu ầm lên. Xin hảo hán tha mạng, em hứa sẽ không báo cảnh sát. Trên bàn có danh thiếp của em. Các anh gọi điện thoại cho em mang tiền chuộc cái USB. Lưu Trực lại chém liên tục mấy nhát. Cuối cùng anh ta cũng ngất đi. Hắn lại tiếp tục làm y hệt đối với Lạc Giai. Chỉ một nhát, Lạc Giai vội giả vờ ngất xỉu, lăn quay ra đất. Bọn chúng dán băng dính vào mồm Chu Vinh và Lạc Giai. Phương Siêu cầm lấy danh thiếp của Chu Vinh, nhìn một cái rồi nhét vào trong túi áo. Lưu Trực vốn định lấy số đô la Mỹ ra. Phương Siêu thấy bọn chúng mang nhiều tiền đô như vậy không an toàn. Cái vali có nút bấm này vô cùng chuyên nghiệp, liền xách luôn cái vali. Tối hôm đó, ở đại lý 4S, Đỗ Thông bị Trương Đức Binh và đám tay chân vây chặt. Phía đại lý của cảnh sát ở đồn công an địa phương cùng tham gia hòa giải. Cuối cùng quyết định, phía đại lý chịu trách nhiệm tu sửa. Đỗ Thông bồi thường 300.000 tệ tiền hao tổn. Lấy trộm xe của khách hàng cũng có thể coi là hành vi trộm cắp. Trong vòng một tháng, nếu không bồi thường đủ tiền thì sẽ phải ngồi tù. Đỗ Thông thất thiểu về nhà, gọi điện thoại cho tất cả bạn bè hỏi vay tiền, nhưng không ai đồng ý cho anh ta vay. Anh ta gọi cho bố mẹ, thấy bà mẹ vốn đã không dư giả gì, nói mấy tháng nay tiền thuốc men chữa trị cho bố anh ta vẫn đủ dùng. Bảo anh ta không cần gửi tiền. Anh ta không nói gì đến chuyện tiền nong nữa, lặng lẽ ngắt điện thoại. Đỗ Thông ngồi thẫn thờ trong phòng khách, nghĩ về vụ tai nạn xảy ra tối nay, ôm đầu đau khổ khóc. Anh ta lục lấy giấy trong túi áo ra lau mặt. Thấy mẫu phong bì đựng hóa đơn ngân hàng, liền nắm chặt nắm đấm. Hoắc Chính đi xe đạp điện, thấy chiếc taxi đi vào một khu dân cư ở ngoại ô, sau đó mất dấu, không thấy đâu nữa. Hắn gọi điện thoại báo với Chu Diệt Phi, chiếc vali đã bị cướp, hắn nhận diện được cái ô tô, sẽ nhanh chóng tìm ra bọn cướp. Anh Cương và Tiểu Mao lái chiếc taxi giả về nhà, đóng cổng lại. Sau khi khiêng chiếc vali vào nhà, mở ra, nhìn thấy cái lư Tiên Đức, tưởng là cái gạt tàn thuốc lá. Giờ này không còn tâm trí đâu mà để suy xét, liền vứt sang một bên. Hai bọn chúng đứng ở trước cái xác, bốn mắt nhìn nhau. Anh Cương muốn báo cảnh sát. Tiểu Mao bảo bọn chúng lái taxi giả đi cướp, đã cướp mấy cái máy vi tính xách tay. Báo cảnh sát sợ rằng cũng phải ngồi tù, nên đưa ra ý kiến âm thầm xử lý cái xác. Trong ngôi biệt thự, sau khi hai tên cướp rời đi, Lạc Giai mò lấy con dao gấp, vốn dùng để phòng thân, cất trong túi quần. Nhanh chóng cắt đứt dây thừng và rời đi. Về đến cơ quan thì thấy trưởng công an đang đợi mình. Trưởng công an bực bội bảo vừa nhận được tin báo, tối nay cô nàng đã đến nhà Chu Vinh. Nếu cô nàng vẫn chưa ra, anh ta đã chuẩn bị cho người xông vào. Lạc Giai báo cáo Chu Vinh bị cướp, cái USB chứa danh sách hối lộ đã bị lấy đi. Trưởng công an biết được thông tin bất ngờ này, lập tức yêu cầu đội cảnh sát hình sự tìm ra hai tên cướp, đoạt lấy chiếc USB. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thông cầm lấy phong bì đựng hóa đơn ngân hàng, dựa vào một nửa thông tin địa chỉ trên đó đi tìm thủ phạm gây ra tai nạn tối hôm qua để tính sổ. Địa thế khu vực ga tàu hỏa thấp hơn hẳn vùng xung quanh. Sáng sớm, anh Cương và Tiểu Mao đã xách vali xuất hiện trên một con đường cao hơn mặt đất 7-8 mét, ngồi ở rìa rặng cây, quan sát ga tàu hỏa phía dưới không xa. Lúc này, bọn chúng nghe thấy tiếng nói chuyện từ con đường phía dưới thấp hơn 7-8 mét, nhìn mọi người tấp nập đi lại ở gần ga tàu. Hai tên bàn nhau hay là bắt một con xe khách ra hồ chứa nước ở ngoài ô, xử lý cái xác, trà trộn vào đám đông, chắc không ai để ý. Lúc này, bọn chúng nghe thấy tiếng nói chuyện từ con đường phía dưới thấp hơn 7-8 mét. Anh Siêu, chúng ta lái xe rời Tam Giang Khẩu là xong mà, sao phải ngồi đây chờ xe khách? Ông không hiểu cái gì, chẳng may Chu Vinh báo cảnh sát. Bọn cảnh sát đặt chốt kiểm soát trên đường cao tốc là chúng ta không có đường chạy. Hắn không dám báo cảnh sát. Biết đâu, nó có dám thì sao? Một khi đã bị cảnh sát bắt, chúng ta chỉ còn nước ngồi tù cả đời. Cẩn trọng không bao giờ sai. Ông cứ ngồi chờ ở đây, tôi ra bến xe thăm dò tình hình xe cộ thế nào. Lưu Trực lên tiếng đáp lời, rồi kéo cái vali du lịch sang một bên, lôi ra một nắm cơm, dựa người vào tường mà ăn. Hoàn toàn không để ý thấy hai cái đầu mờ ám thò ra từ sau bồn cây xanh phía trên. Hai cái đầu rụt lại, Tiểu Mao khẽ nói với anh Cương. Hai tên này dính án nghiêm trọng, hơn nữa vali của bọn chúng giống hệt như cái vali của chúng ta. Anh Cương gật đầu, hai bọn chúng thầm nảy ra kế sách trong đầu, kéo vali từ cầu thang bên cạnh đi xuống con đường phía dưới. Anh Cương bước tới, giả vờ hỏi đường bắt chuyện với Lưu Trực, còn Tiểu Mao thừa lúc Lưu Trực không để ý, đánh tráo cái vali. Một lúc sau, Phương Siêu quay lại bảo, hôm nay không mua được vé. Phía bên ngoài bến xe có cổng kiểm tra đột xuất của cảnh sát, không biết có phải là đang tìm bắt bọn chúng hay không. Cứ quay về khách sạn rồi tính. Hai tên quay về theo đường cũ, Lưu Trực xách cái vali lên. Vừa đi được mấy bước, liền dừng lại gãi đầu. Chết rồi. Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn cái vali. Cùng là vali du lịch màu đen, cùng thương hiệu kiểu dáng, thậm chí cả mặt trước và mặt sau đều giống nhau y hệt. Duy chỉ có trọng lượng, nặng hơn hẳn. Mấy giây sau, Lưu Trực từ từ trợn mắt, mặt biến sắc thất thanh kêu lên. Còn mẹ thằng chó chết! Phương Siêu nghe Lưu Trực kể lại quá trình bị đánh tráo cái vali. Trong lòng trĩu nặng, hắn đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, không tìm thấy bóng dáng hai thằng trộm cắp đó đâu. Lúc này, Đỗ Thông cầm mẫu phong bì có địa chỉ đi qua chỗ bọn chúng. Anh ơi, cho hỏi thăm một tí, tôi muốn đến đường Nam Hải Yến, đi thế nào? Lưu Trực chầm chầm nhìn anh ta 3 giây, điên tiết chửi. Lại một thằng nữa. Hắn nhảy tới, ấn Đỗ Thông xuống đất, nện tới tấp. Đỗ Thông đau quá kêu ầm lên, khiến mọi người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn. Phương Siêu vội ngăn hắn lại. Bình tĩnh, nóng nảy không giải quyết được vấn đề gì, về rồi tính. Hai bọn chúng kéo cái vali vội vàng rời đi. Đỗ Thông cố túm lấy Lưu Trực, lại bị hắn đạp cho một cái, văng ra. Đành cứ thế dương mắt nhìn hai bọn chúng chuồn mất, mọi người xung quanh đều không dám chặn lại. Đỗ Thông vừa chửi vừa bò dậy, kiểm tra một lượt khắp người, toàn thân đau ê ẩm, nhưng không có chỗ nào bị thương. Anh ta nhặt một thứ Lưu Trực lầm rơi khi đánh anh ta lên, là một thẻ phòng khách sạn. Trên vỏ giấy bên ngoài cái thẻ đề: phòng 306, khách sạn Hồ Điệp Tím. Sau khi chuồn đi một cách suôn sẻ, anh Cương và Tiểu Mao thở phào nhẹ nhõm. Bọn chúng nhìn thấy người bán rùa trên phố, Tiểu Mao mua một con rùa, bảo phóng sinh để tức đứt, gần đây đen quá. Đến bên bờ sông, Tiểu Mao thả con rùa xuống nước, con rùa ra sức bơi về. Mấy lần như vậy, Tiểu Mao bảo con rùa này có duyên với nó muốn mang theo. Một phụ nữ đang đứng bên bờ sông cùng đứa con nhỏ, đứa bé khẽ hỏi: mẹ ơi, sao chú này lại muốn dìm chết con rùa vậy? Bà mẹ vỡ ra hiệu cho con im lặng. Sau khi bỗng dưng bị nện cho một trận tơi bời, Đỗ Thông không kịp báo cảnh sát. Anh ta cầm mẫu phong bì có địa chỉ tiếp tục tìm cái taxi gây ra vụ tai nạn tối hôm qua. Tìm mãi, cuối cùng cũng thấy cái taxi trong sân một ngôi nhà ợp ẹp, ở khu vực ngoại ô phía nam thành phố. Trong căn nhà phía sau bức tường, anh Cương và Tiểu Mao đã về đến nhà, mở cái vali đánh tráo ra, lục tìm một hồi. Ngoài quần áo và hành lý, thứ quan trọng nhất trong cái vali là một cái thẻ massage chân ở trung tâm thủy liệu, trị giá 30.000 tệ. Massage chân này mất mấy chục nghìn tệ thì chắc chắn là thứ được massage không chỉ là chân. Hai tên thấp khởi dự tính, mấy hôm nữa sẽ đi hưởng thụ một trận cho đã. Lúc này, có người gõ cửa, hai tên nhìn qua khe cửa, hóa ra là tài lái xe Mercedes buổi tối hôm qua. Không biết hắn làm thế nào tìm được đến đây. Về sự việc tối hôm qua, bọn chúng hoàn toàn không lo lắng gì. Tối hôm qua đối phương tự đâm vào cây, xe của bọn chúng không bị qua vệt vết nào, thế nên bọn chúng hùng dũng mở cửa, thẳng thừng phủ nhận chuyện đã gây ra vụ tối hôm qua. Đỗ Thông bắt phải bồi thường, anh Cương liền nện cho anh ta một trận, lôi ra ngoài sân. Cảnh cáo, nếu anh ta còn quay lại gây sự thì sẽ không khách khí. Phương Siêu và Lưu Trực nuốt giận quay trở về khách sạn Hồ Điệp Tím, mở cái vali bị đánh tráo ra, vốn định tìm ra manh mối hai thằng trộm. Nhìn thấy cái xác chết lồ lộ hiện ra trong vali, bọn chúng khiếp sợ, ngã lăn ra đất. Một lúc sau, hai bọn chúng mới dần dần tỉnh lại. Lưu Trực vừa kinh sợ vừa tức giận, thề sẽ giết hai thằng đó, đoạt cái vali. Nhưng Phương Siêu suy nghĩ hồi lâu, quyết định đợi đến tối xử lý xong cái xác chết không rõ tung tích này trước, rồi nghĩ cách tìm hai thằng đó. Tối hôm đó, bảo vệ ở ngôi biệt thự của Chu Vinh mãi không thấy ông chủ và hai người giúp việc ra ngoài. Cảm thấy có sự bất thường, gõ cửa hỏi xem thế nào. Trong nhà không có ai đáp lời, nhưng giây lát sau thoáng nghe thấy tiếng động rất khẽ ở phía phòng khách. Bảo vệ gọi đội trưởng Trương Đức Binh đến. Anh ta tìm lấy chìa khóa mở cửa. Đầu tiên tìm thấy hai người giúp việc đã bị bọn cướp bịt chặt miệng. Tiếp đó tìm thấy ông chủ cũng bị bịt miệng, nhưng khắp người đầy vết chân, bị đánh đến mức phân sổ cả ra nền nhà. Sau khi được giải cứu, Chu Vinh nổi trận lôi đình cho tất cả đội bảo vệ ăn tát túi bụi. Hồ Kiếm Nhân hỏi anh ta có cần báo cảnh sát không. Chu Vinh không đồng ý. Anh ta bảo mấy gã đàn em có một cái USB đã bị bọn cướp lấy đi. Tiền là thứ yếu, không được để cái USB lọt vào tay cảnh sát. Trương Đức Binh xem hình ghi lại camera giám sát trong vào ngoài biệt thự, thấy hai tên cướp ngụy trang kín mít từ đầu đến chân, không thể nhận diện được. Suy tính một hồi, Chu Vinh phân tích hành động của hai tên này. Chắc chắn đây không phải là vụ đầu tiên của bọn chúng. Hỏi bạn bè trong giang hồ xem, có người nào nhìn thấy cái vali và gần đây người nào tự dưng có nhiều tiền đô. Ai tìm ra được hai tên này đem được cái USB về, không chỉ được sở hữu toàn bộ số tiền 500.000 đô la trong vali, Chu Vinh còn thưởng thêm 3 triệu nhân dân tệ. Món thưởng lớn như vậy, chỉ một vụ là có thể kiếm được số tiền cả đời. Lập tức, toàn bộ đám tay chân đều phấn chấn xông pha. Hồ Kiếm Nhân hỏi cô nàng Lạc tối hôm qua đâu rồi. Nghe Hồ Kiếm Nhân nhắc, Chu Vinh mới nhớ ra, giận dữ nói: còn điểm đấy, vừa mới đến đã dòm ngó cái két an toàn. Lúc bọn cướp đến, rõ ràng cô ta cũng bị trói lại, Sau đó không biết chuồn đi từ lúc nào. Chắc chắn là đồng đảng. Tìm được cô ta, ắt sẽ hỏi ra được manh mối. Đỗ Thông bị anh Cương nện cho một trận, đuổi ra ngoài. Đành đến đồn công an nhờ cảnh sát trực ca tối hôm qua phân giải. Sau khi nghe anh ta kể lại sự việc, cảnh sát nói chiếc taxi đó không hề va chạm với anh. Là do anh hoảng sợ tự đâm vào cây khi thấy đối phương lái xe lệch hướng. Nếu lái xe khiến người khác hoảng sợ cũng phải đền tiền, thì đầy đường toàn là bọn lừa đảo. Đỗ Thông không còn cách nào khác, đành về nhà, tính toán toàn bộ số tiền tích lũy, còn thiếu rất nhiều mới đủ 300.000 tệ. Anh ta nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra với mình từ tối đến giờ. Nghĩ đến bộ mặt vô lại, nhất quyết không nhận lỗi của anh Cương và Tiểu Mau. Nghĩ đến chuyện hôm nay, anh ta bị nện hai trận. Cơn giận lại bốc lên ngùng ngục. Anh ta tìm ra một cái búa nhét vào trong cái túi áo, định đi tìm anh Cương và Tiểu Mau để tính sổ. Chạng vạng tối, mắt chính đã tìm suốt một ngày ở khu vực ngoại ô phía nam. Cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc taxi đã cướp cái vali tối hôm qua ở trong sân một căn nhà bẹp. Hắn đang định vào xử lý đối phương, thì thấy một chiếc xe Việt giả phóng vào trong. Hắn vội nấp vào một bên, nhận ra người bước xuống từ chiếc xe Việt giả chính là đàn em của Chu Vinh. Gã đàn em của Chu Vinh tên là Lý Bằng Cải, lái chiếc xe Việt giả vào sân nhà anh Cương và Tiểu Mao. Anh Cương và Tiểu Mao nhiệt tình mời anh ta vào nhà, hỏi xem có việc gì giúp được anh em chúng phát tài không. Lý Bằng Cải nói ông chủ hắn đánh mất một món đồ, người anh em giang hồ nào giúp tìm thấy sẽ được hưởng mấy triệu tệ. Hắn lấy ra một bức ảnh, bảo anh Cương và Tiểu Mao lưu ý cái vali như vậy. Mới nói đến đó, Lý Bằng Cải đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một cái vali. Hắn giơ bức ảnh lên đối chiếu mấy giây, bước tới mở cái vali, bấm nút, cái ngăn ngầm bật ra, 500.000 đô la Mỹ xếp ngay ngắn bên trong. Hắn lặng lẽ đóng vali vào, xách vali để vào ô tô ngoài sân. Hoắc Chính ở ngoài sân nhìn thấy Lý Bằng Cải xách vali lên xe, giận dữ nghiến răng chùn luôn. Lý Bằng Cải quay vào trong nhà hỏi anh Cương và Tiểu Mao cái duyệt bị ở đâu. Anh Cương và Tiểu Mao không hiểu ra làm sao. Lý Bằng Cải lập tức gọi điện thoại cho Trương Đức Binh. Đã tìm được hai thằng đó, cái USB tạm thời chưa hỏi được ra. Vâng, em đưa chúng về trước đã. Không sao, em biết rõ bọn nó, bây giờ em sẽ đưa bọn nó về luôn đây. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Bằng Cải rút ra một con dao găm sắc nhọn, túm lấy gáy anh Cương. Cậy dốc người cao to, uy hiếp bắt anh Cương và Tiểu Mao lên xe. Anh Cương sợ hãi kêu lên. Thế này là sao? Hắn cầm con dao lạnh lùng đáp. Lần này chúng mày đúng là quá to gan, tao cũng không giúp được cho chúng mày. Đi. Hắn cầm con dao găm, áp tải bọn chúng lên xe, bảo Tiểu Mao ngồi vào ghế lái xe, anh Cương ngồi ở ghế lái phụ, còn hắn ngồi phía sau, cầm dao găm uy hiếp khống chế bọn chúng. Tiểu Mao vân vân dạ dạ ngoan như cún con. Đột nhiên nó quay người túm chặt lấy cánh tay Lý Bằng Cải, nhào ra phía sau, lôi ra một con rùa, lấy hết sức đập mạnh vào đầu của Lý Bằng Cải. Đập liền mười mấy nhát, Lý Bằng Cải đã mềm nhũn người ra. Cuối cùng nhìn hung khí trong tay Tiểu Mao, không hiểu ra làm sao, có nằm mơ cũng không hiểu được trong xe lấy đâu ra con rùa. Anh Cương giơ tay sờ lên mũi Lý Bằng Cải xem còn thở không. Phát hiện đối phương đã bị đập chết, hoảng sợ đờ người ra, kinh hãi nhìn Tiểu Mao mặt mũi hung hãn như thần chết, sợ sệt hỏi. Mày đã làm gì? Tiểu Mao lạnh lùng biểu môi. Lúc sáng, hai thằng mà chúng ta đánh tráo vali đã cướp của lão Chu Vinh. Dưới đáy vali có 500.000 đô la Mỹ. Lúc nãy Lý Bằng Cải mở cái ngăn ngầm trong vali ra, em đã trông thấy hết. Anh Cương nghĩ lại mới hiểu ra toàn bộ diễn biến sự việc. Thế thì cũng không được giết người chứ. Hắn tưởng chúng ta là hai thằng đó. Nếu chúng ta đi theo hắn, chắc chắn chỉ có con đường chết. Chẳng thà giết hắn đi, lấy luôn số tiền 500.000 đô la này. Không thì cả đời không thể kiếm được 500.000 đô. Anh Cương khiếp sợ trước khí thế bất ngờ của Tiểu Mao, rón rén hỏi nó. Bây giờ phải làm thế nào? Tiểu Mao lạnh lùng nói. Khiêng xác chết vào trong nhà trước đã. Đến tối rồi, nghĩ cách xử lý cả xe và xác. Tiểu Mao ra khỏi ô tô, khóa cổng lại, cùng anh Cương khiêng cái xác chết vào trong nhà. Tâm trí anh Cương rối bời, Anh ta nhìn xác chết của Lý Văn Cải. Đúng là tai họa này chưa qua, tai họa khác đã ập tới, hoàn toàn không nghĩ được ra kế sách gì nữa. Tiểu Mao bảo cho cái xác vào trong bao, tối đến lấy ô tô đi tìm một chỗ để chôn. Ô tô thì cho lao xuống đáy hồ, không ai có thể tìm thấy được. Trong lúc hai bọn chúng bàn bạc, có tiếng gõ cửa rất mạnh và tiếng chửi bới từ ngoài sân vọng vào. Nhìn cái xác trong nhà, bọn chúng không dám mở cổng, đành mặc kệ cho người đó chửi. Đỗ Thông chửi bới một hồi, không có ai ra mở cổng. Anh ta liền đá mạnh một cái, khiến cái khóa cổng rời ra, rồi lao vào trong. Đỗ Thông đến trước nhà, gõ vào quát. Hai thằng chó chết, chúng mày cút ra đây cho ông. Ông biết chúng mày đang trốn trong nhà. Anh Cương và Tiểu Mao nấp trong nhà không dám thở mạnh. Thấy hai gã thủ phạm vô lại không chịu ra, Đỗ Thông càng điên tiết. Anh ta nhìn xung quanh xem có gì để đập cửa. Quay đầu nhìn thấy chiếc xe Việt Dã ở bên cạnh, cửa xe lại còn đang mở. Anh ta tiến sát đến nhìn, chìa khóa xe còn chưa rút ra. Anh ta suy nghĩ mấy giây, ngồi luôn lên xe nổ máy. Anh Cương và Tiểu Mao nấp trong nhà, nín thở nghe ngóng. Đột nhiên bọn chúng nghe thấy tiếng động cơ xe. Anh Cương áp người lên nhìn ra ngoài khe cửa. Đỗ Thông đã lái chiếc xe Việt Dã ra đến cổng. Anh ta kéo cửa kính xuống, hét to vào trong nhà. Chiếc xe này ta tạm giữ, chúng mày đem tiền đến chuộc. Đỗ Thông bực bội lái xe. Anh ta biết lấy ô tô của bọn chúng mang đi là phạm pháp. Nhưng nghĩ đến việc trong vòng một tháng không lấy đâu ra 300.000 tệ tiền bồi thường thì sẽ phải ngồi tù. Đối mặt với hai thằng vô lại này, chỉ còn cách vô lại hơn bọn chúng. Lúc này, có tiếng chuông điện thoại di động reo lên ở cửa ghế sau ô tô. Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy trên ghế sau có một cái vali du lịch. Cái điện thoại di động bên cạnh đang đổ chuông. Anh ta nghĩ bụng, chắc chắn là hai thằng vô lại đó tìm anh ta để thương lượng điều kiện này, bèn phanh xe. Quay người với lấy cái điện thoại di động ở phía sau. Nhìn thấy màn hình hiển thị là đại ca đã gọi đến, anh ta vội nghe điện thoại. Trong biệt thự, Chu Vinh sốt ruột đi đi lại lại, mắng té tát Trương Đức Binh đang gọi điện thoại ở bên cạnh. Cái thằng Lý Bằng Cải ấy là đồ ngu hả? Tìm được người rồi mà còn không cần trợ giúp. Nó định nuốt hết số tiền thưởng chắc. Nó không biết trong tay hai thằng đó có súng. Giờ thì hay rồi, điện thoại cũng không gọi được, chắc là mất mạng rồi. Đáng kiếp. Trương Đức Binh cúi đầu, không dám ho he một tiếng, chỉ còn cách tiếp tục cặm cụi gọi điện thoại cho Lý Bằng Cải. Chuông điện thoại reo khoảng 7-8 giây, vốn tưởng là vẫn không có người nghe máy, thì đột nhiên gọi được. Một giọng nói không phải là của Lý Bằng Cải vang lên. Alo. Trương Đức Binh chuyển sang chế độ lo ngoài, hỏi đối phương. Anh là ai? Đỗ Thông đáp. Anh không biết tôi là ai? Chu Vinh đưa tay ra ngăn, không cần phải hỏi thông tin của đối phương. Hắn chắc chắn không nói, rồi cầm điện thoại di động hỏi. Người anh em, anh lấy đồ của tôi đi, cần điều kiện gì để trả lại? Đỗ Thông đáp. Cứ đưa tiền sẽ trả lại cho anh. Chu Vinh hỏi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Đỗ Thông suy nghĩ giây lát, nghĩ bụng. Nếu bảo bọn chúng đưa cả 300.000 tệ, chắc không được. Ít nhiều đền được vài chục nghìn tệ. Sau đó anh ta sẽ tiếp tục gom cho đủ số tiền còn lại đã là may mắn lắm rồi. Liền đáp. Anh đưa 100.000 đây. Chu Vinh cảm thấy thật khó hiểu. 100.000, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Đỗ Thông gằn giọng. Đúng là 100.000. Chu Vinh cao mày. Anh đang đùa với tôi à? Đỗ Thông chửi. Đùa cái con mẹ mày. Anh ta ngắt luôn điện thoại. Chu Vinh cầm chiếc điện thoại di động đã bị ngắt máy, ngẩng đầu nhìn Hồ Kiếm Nhân và Trương Đức Binh. Giờ làm thế nào? Hồ Kiếm Nhân cao mày nói. Hôm nay Lý Bằng Cải đến tìm hắn, e là đã làm cho hắn khó chịu. Có điều em nghĩ mục đích của đối phương chắc chắn vẫn là tiền. Còn xem hắn muốn đòi bao nhiêu. Chu Vinh bất lực gật đầu, trợn mắt nhìn Trương Đức Binh lại mắng té tát. Nếu không phải vì cái thằng ngu Lý Văn Cải, giờ đâu đến nỗi bị động như vậy. Lúc này, điện thoại di động của Hồ Kiếm Nhân đổ chuông. Anh ta nhìn điện thoại di động, nói với Chu Vinh. Là Chu Diệt Phi. Ở đầu bên kia, Hoắc Chính quay về khách sạn, báo với Chu Diệt Phi đã tìm ra được tối hôm qua ai đã cướp cái vali. Nhưng hắn chưa ra tay vì trông thấy xe của Chu Vinh đổ trong sân nhà hai thằng đó. Đàn em của Chu Vinh đã gặp hai thằng đó, cho vali lên ô tô rồi. Chu Diệt Phi nghi ngờ hỏi, cậu có chắc là mình nhìn rõ không? Hoắc Chính khẳng định chắc chắn, đồng thời nghi ngờ chuyện này bắt đầu từ lúc Tiểu Lưu lấy trộm cái Lư Tuyên Đức đã là cái bẫy do một tay Chu Vinh giăng ra. Chu Diệt Phi lắc đầu, hắn không tin là Chu Vinh lại làm điều này. Hắn nói, Hoắc Chính nói, anh Vinh, anh không tin thì gọi cho Hồ Kiếm Nhân, hỏi anh ta xem có cần mua cái Lư Tuyên Đức nữa không. Chu Diệt Phi suy nghĩ giây lát, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hồ Kiếm Nhân, giả vờ hỏi, giám đốc Hồ, tối hôm qua gặp một tí phiền hà, lúc nào có thể tiếp tục vụ giao dịch hôm qua được? Hồ Kiếm Nhân bịch điện thoại lại, quay đầu hỏi Chu Vinh, khi nào tiếp tục mua, khi nào lại tiếp tục mua bán với Chu Diệt Phi? Chu Vinh vỗ luôn vào đầu anh ta quát, giờ là lúc nào rồi, tôi còn tâm trí đâu mà mua cái Lư chết tiệt của anh ta. Hồ Kiếm Nhân đành đưa điện thoại di động lên nói, ông chủ Chu, chúng tôi không cần mua nữa đâu. Chu Diệt Phi ném mạnh điện thoại di động xuống đất, gầm lên, trên đời này không có kiểu làm ăn như vậy. Sau khi điên tiết ngắt điện thoại, Đỗ Thông tiếp tục lái xe về nhà. Trên đường đi qua khách sạn Hồ Điệp Tím, anh ta dừng xe, đưa mắt nhìn lên tầng 3 khách sạn, giận dữ nghiến răng, lấy ra chiếc điện thoại di động của Lý Bằng Cải, gọi 110. Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án. Trong phòng 306, tại khách sạn Hồ Điệp Tím, Lưu Trực đã đi tất lưới, đạo tóc giả. Phương Siêu ngồi dán rau trước gương, bọn chúng định cải trang để đi vứt cái xác nhân lúc trời tối. Đúng lúc bọn chúng đang cải trang, có tiếng gõ cửa dồn dập từ phía ngoài vọng vào. Một giọng người đàn ông ầm ầm vang lên. Mở cửa ra mau, cảnh sát kiểm tra phòng. Bọn chúng lập tức nhảy dựng lên. Phương Siêu nhẹ nhàng chạy ra sau cửa, nhòm qua mắt thần, khẽ an ủi Lưu Trực. Không giống cảnh sát hình sự, đừng có hoảng. Nếu đúng là bắt chúng ta thì đã xong vào luôn rồi. Đồng thời, hai bọn chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phản kháng. Lưu Trực nhanh chóng cởi tất lưới và tóc giả ra, nhét con dao găm xuống dưới chăn. Phương Siêu dắt khẩu súng sau lưng. Lịch kịch một lúc, cảnh sát phía ngoài bực mình. Nếu không, sẽ không khách khí đâu. Tiểu Cương, cậu gọi nhân viên phục vụ. Phương Siêu vội nói to. Ra đây, ra ngay đây. Hắn mở cửa, đồng thời khẽ đưa tay ra sau lưng. Nhưng sau khi vào phòng, hai viên cảnh sát không xử lý bọn chúng luôn. Hắn lại càng tin là kiểm tra theo đợt. Hắn ngọt nhạt dò hỏi. Đồng chí cảnh sát, tại sao đột nhiên lại kiểm tra phòng thế ạ? Hai viên cảnh sát ngẩng đầu bước vào trong phòng, nhìn một vòng xung quanh bảo. Có quần chúng tố giác, các anh chích hút ma túy, bán dâm trong phòng. Phương Siêu cười khà khà. Chắc chắn là báo sai rồi. Làm gì có chuyện chích hút ma túy? Nhìn chúng tôi cũng không giống bọn chơi ma túy. Bán dâm lại càng buồn cười. Chúng tôi hai thằng đàn ông làm gì có chuyện bán dâm? Cảnh sát hò lên một tiếng. Quần chúng báo là bán dâm đồng tính. Anh ta quan sát một vòng xung quanh căn phòng. Mặt Lưu Trực vẫn còn đang đánh phấn mắt và phấn nền. Tóc giả tất lưới và quần áo phụ nữ vứt trên giường. Cảnh sát cười nhạt, cũng biết cách đấy chứ. Phương Siêu nhìn theo ánh mắt anh ta sững sùng nói. Đồng chí cảnh sát, các anh đã hiểu nhầm rồi. Cảnh sát dục. Không giải thích nữa, đi theo chúng tôi. Phương Siêu hỏi, đi đâu? Cảnh sát quát. Tất nhiên là ra đồn công an, mau thay đồ. Lưu Trực ngẩng đầu nhìn Phương Siêu dò hỏi. Phương Siêu khẽ lắc đầu, ra hiệu cứ làm theo lời cảnh sát đã. Hai tên thay quần áo xong, đứng ra trước mặt cảnh sát. Cảnh sát chỉ vào cái vali. Hôm nay các anh bị tạm giữ, mang toàn bộ hành lý theo, cái vali cũng phải mang theo. Phương Siêu đưa mắt nhìn cái vali hỏi lại. Cái vali cũng phải mang tới đồn công an. Giờ thì không ra tay không xong rồi. Hắn nhìn Lưu Trực một cái. Một giây sau, cả hai tên đồng thời ra tay. Phương Siêu ấn thẳng đầu viên cảnh sát vào tường đập mạnh. Anh ta lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Lưu Trực túm lấy viên cảnh sát còn lại, ghìm chặt người anh ta, đầu gối thúc vào đầu anh ta. Loáng một cái, cả hai viên cảnh sát đã bị đánh gục. Bọn chúng lấy dây thừng ra trói lại rồi vứt vào nhà vệ sinh. Hai tên kéo cái vali tháo chạy. Do cái vali quá nặng, kéo theo cái vali 50 cân, không thể chạy nhanh được. Giữa đường, bọn chúng nhìn thấy mấy người trông giống như là của công ty du lịch đang xếp vali hành lý lên một chiếc xe tải nhỏ. Kiểu dáng vali trông cũng tương tự như cái vali trong tay bọn chúng. Liền để luôn cái vali ở bên cạnh để họ mang theo. Chạy liền một mạch qua mấy con phố, cuối cùng Phương Siêu và Lưu Trực cũng dừng lại thở hổn hển. Bàn bạc một hồi, không có manh mối gì để tìm ra hai thằng trộm vặt đó. Hôm nay lại đột xuất gây sự với cảnh sát. Tình hình này không thể ở lại Tam Giang Khẩu được nữa rồi. Thôi thì liều mạng dùng cái USB tống tiền Chu Vinh, lấy được tiền rồi đi luôn. Đỗ Thông lái xe về nhà, đỗ xe ở một bãi đỗ xe miễn phí, cách nhà không xa. Anh ta lấy cái vali du lịch ở ghế sau ô tô ra, mở vali tìm một hồi, thấy một tấm thẻ massage chân trị giá 30.000 tệ. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thông đến trung tâm thị liệu, lấy ra cái thẻ massage chân, hỏi xem có thể hoàn tiền được không. Nhân viên lễ tân cầm lấy cái thẻ, hỏi thông tin một hồi, phát hiện ra đó là cái thẻ của ship, liền gọi giám đốc ra, khẽ nói mấy câu. Giám đốc nghi ngờ nhìn Đỗ Thông hỏi, cái thẻ này có phải là của anh không? Đỗ Thông chột dạ, cầm lấy cái thẻ bảo không cần hoàn tiền nữa, quay người đi luôn. Giám đốc không ngăn được anh ta, vội gọi điện thoại cho Hồ Kiếm Nhân. Hồ Kiếm Nhân nhận được thông báo, cầm điện thoại di động lao tới chỗ Chu Vinh. Anh Vinh, có người ở trung tâm muốn trả lại cái thẻ massage chân, chính là cái thẻ trị giá 30.000 tệ đó. Chu Vinh lập tức lệnh cho giám đốc trực cử người bám theo, nếu để mất dấu thì cũng đừng đến làm nữa. Dặn dò xong, Chu Vinh vội gọi cho Trương Đức Binh, anh ta muốn đích thân đuổi theo. Ở phía ngoài căn biệt thự của Chu Vinh, Phương Siêu và Lưu Trực nhìn thấy ô tô của Chu Vinh đi ra, bọn chúng cũng lái con xe nát lặng lẽ bám theo. Suốt dọc đường, Đỗ Thông lái xe, người của trung tâm bám theo, đồng thời gọi điện thoại cho Chu Vinh, liên tục cung cấp thông tin vị trí. Đỗ Thông về đến bãi đỗ xe ở phía dưới nhà, đỗ xe ở đó. Một lúc sau, Chu Vinh cũng đuổi đến nơi, cho xe đổ ở phía xa, lặng lẽ quan sát hành động của Đỗ Thông. Trương Đức Binh trông thấy Đỗ Thông xuống xe, ngạc nhiên hỏi, anh Vinh, đây là thằng nhân viên kinh doanh ở cái đại lý 4X, đã đâm hỏng xe Mercedes tối hôm trước, tại sao xe của Lý Bằng Cải lại nằm trong tay của nó? Chu Vinh quát, nhân viên kinh doanh gì, cao thủ đấy, cử một con đàn bà đến nhà thăm dò tình hình, biết chúng ta đông người, liền đâm xe lừa cho bảo vệ ra ngoài hết, rồi cho hai thằng vào nhà cướp, kế liên hoàn đấy, con mẹ nó. Trương Đức Binh hỏi bây giờ phải làm thế nào. Chu Vinh bảo hắn dẫn đàn em đáng tin cậy bám theo Đỗ Thông lên tầng, sau khi lấy được cái USB bắt mấy thằng cướp đó về. Lúc này điện thoại di động của Chu Vinh đổ chuông. Con xe nát của Phương Siêu và Lưu Trực đổ cách xa ở đầu kia con phố. Bọn chúng nấp trong ô tô. Phương Siêu lấy danh thiếp của Chu Vinh ra gọi điện thoại. Ông chủ Chu, dẫn theo một đám người ngồi trong xe làm gì thế? Chu Vinh giật mình, quay đầu ngó nghiêng, nhìn ra phía ngoài xe. Đỗ Thông đi về phía tòa nhà chung cư, không hề nhìn về phía bọn họ. Phương Siêu cười to bảo, có muốn lấy lại cái USB không? Nếu muốn, thì hãy chuẩn bị sẵn 5 triệu đô la Mỹ tiền mặt, ngày mai trao đổi. Chu Vinh toát mồ hôi, 5 triệu đô la. Phương Siêu cười nhạt, so với số tiền trong cái USB, 5 triệu đô la chỉ là con số lẻ. Sao? Chu Vinh cao mày, trao đổi thế nào? Phương Siêu cười nói, ngày mai tôi sẽ liên hệ với anh. Nhớ lấy, đừng có mà giở trò, mọi cử động của anh đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Sau khi ngắt điện thoại, Trương Đức Binh nhìn với vẻ mặt u ám của ông chủ, rón rén hỏi, anh Vinh, chúng em có cần đi lên nữa không? Chu Vinh quát, đi lên cái con khỉ, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng. Địch ở chỗ tối, ta ở chỗ sáng, bọn chúng muốn mai trao đổi. Tại trụ sở công an thành phố, lãnh đạo ra lệnh Theo tin báo, người của Chu Vinh sơ bộ đã tìm ra được khu vực hoạt động của bọn cướp, nằm ở gần phố Tứ Minh. Đội cảnh sát bố trí mấy cảnh sát mặc thường phục đến ngầm điều tra ở khu vực xung quanh phố Tứ Minh. Nhớ là việc điều tra phải kín đáo, tuyệt đối không được rút dây động rừng. Mục đích cuối cùng là lấy được cái USB trước Chu Vinh. Sáng hôm sau, Đỗ Thông đi ra ngoài. Trương Đức Binh cử hai tên đàn em bám theo từ xa. Lúc đi qua một chỗ ngoặt ở hành lang tòa nhà, anh ta gặp Lạc Giai đang phục ở đó để theo dõi tay chân của Trương Đức Binh, liền hỏi: "Sao em lại ở đây?" Lạc Giai không kịp trả lời, thấy hai tên đệ tử bám theo đi tới, vội kéo Đỗ Thông vào một bên, ôm nhau giả vờ hôn. Đợi hai tên đi qua, Lạc Giai đẩy luôn Đỗ Thông ra, giải thích là đang làm nhiệm vụ. Nhưng thấy tâm trí Đỗ Thông cứ như đang để đi đâu, liền hỏi sao thế. Đỗ Thông kể chuyện đã đâm hỏng xe Mercedes của Chu Vinh, đền 300.000 tệ. Lạc Giai ngạc nhiên, hóa ra chính anh ta là người đã đâm xe. Đỗ Thông ngại ngùng hỏi liệu cô nàng có thể trả lại cho anh ta 20.000 tệ được không. Lạc Giai đồng ý, lại hỏi anh ta có cần cô nàng giúp đỡ nữa không. Đỗ Thông suy nghĩ giây lát, cảm ơn và từ chối ý tốt của Lạc Giai, bảo mình sẽ nghĩ cách giải quyết. Hai tên đệ tử của Trương Đức Binh giả vờ là người qua đường, đi qua từ phía trước hành lang tòa nhà, lập tức gọi điện thoại cho Trương Đức Binh. Đỗ Thông vừa hôn một người phụ nữ. Trương Đức Binh nhìn Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân ở bên cạnh một cái, hỏi: "Người phụ nữ đó là ai?" Đệ tử trả lời: "Hình như là cô Lý tối hôm trước." Hồ Kiếm Nhân nể phục xếp mình: "Anh Vinh, anh phân tích thật là tài tình, quả nhiên chúng là đồng đảng." Đệ tử hỏi: "Bây giờ làm thế nào? Đỗ Thông lại đi một mình về hướng Nam rồi." Trương Đức Binh đưa mắt nhìn về phía Chu Vinh. Chu Vinh nghiến răng: "Thôi, phải xong vụ trao đổi trước đã, xử lý bọn chúng sao?" Sau khi chào Lạc Giai, Đỗ Thông đi tìm anh Cương và Tiểu Mao luôn. Vừa vào trong sân đã thấy hai tên thay đổi hoàn toàn, khác hẳn với thái độ hung hăng hôm qua. Một điều anh Thông, hai điều cũng anh Thông, xin anh ta trả lại ô tô. Đỗ Thông yêu cầu bọn chúng đền 100.000 tệ. Không ngờ anh Cương đã đồng ý luôn, còn bảo hắn sẽ đưa tiền ngay. Đỗ Thông không tin, bảo hắn đưa tiền trước rồi anh ta mới trả xe. Hai tên này nỉ hồi lâu, Đỗ Thông không muốn phí lời với bọn chúng, buông một câu: "Không có tiền thì tôi sẽ bán chiếc xe." Rồi quay đầu đi luôn. Thấy Đỗ Thông rời đi, hai tên nhìn nhau bám theo đằng xa. Đỗ Thông về đến dưới tòa nhà chung cư, tên đệ tử của Trương Đức Binh đi tới theo địa chỉ, ngăn anh ta lại: "Đại ca, tiền đã chuẩn bị xong rồi." Đỗ Thông quan sát hắn mấy giây: "Bọn chúng còn cử mày bám theo tao?" Tên đệ tử phủ nhận: "Không phải là bám theo, sếp bảo em đợi anh ở đây." Đỗ Thông cười nhạt: "Lại còn sếp, làm hàng cái gì? Ông mày mà bực lên một cái, tát cho một phát là nó chết luôn." Chu Vinh ở trong biệt thự nghe điện thoại di động đồng thời, thấy Đỗ Thông nói vậy, nghiến răng kìm nén cơn giận. Tên đệ tử lúng túng ho lên một tiếng: "Khi nào thì đưa tiền cho anh?" Đỗ Thông quát: "Bây giờ, ngay lập tức, càng nhanh càng tốt." Chu Vinh nói điện thoại di động với tên đệ tử qua tai nghe: "Hẹn một tiếng nữa, trao đổi ở quảng trường Gia Đức." Tên đệ tử lập tức lặp lại lời của sếp. Đỗ Thông nói: "Đưa luôn cho tao là được, còn quảng trường Gia Đức làm gì?" Chu Vinh lại nói: "Đây là địa bàn của anh ta, sợ anh ta lừa, ra quảng trường Gia Đức tốt hơn, ở đó rộng rãi, công bằng cho cả đôi bên." Tên đệ tử lặp lại lời sếp. Đỗ Thông quát: "Thật không hiểu mày nói cái gì, tóm lại chúng mày đừng có giở trò lừa tao." Tên tiểu đệ vội đáp: "Anh cứ tuyệt đối yên tâm." Đỗ Thông đi qua chỗ ngoặt ở hành lang tòa chung cư, bị Lạc Giai gọi lại: "Người vừa nãy là ai?" Đỗ Thông ậm ừ: "Tôi có quen đâu." Lạc Giai lại hỏi: "Hắn tìm anh để làm gì?" Đỗ Thông nói dối: "Không có gì, họ hỏi tôi đây là đường gì." Lạc Giai bán tín bán nghi. Anh Cương và Tiểu Mao bám theo Đỗ Thông về nhà từ đằng xa. Sau khi thấy anh ta đi vào tòa nhà chung cư, hai tên bàn bạc cái ô tô chắc chắn là đổ ở gần đó. Bọn chúng nhìn một vòng xung quanh, nhanh chóng để ý thấy một bãi đỗ xe rộng miễn phí cách tòa nhà chung cư không xa. Hai tên nhanh chóng tìm ra chiếc xe việt giả của Lý Bằng Cải. Nhìn vào trong xe, không có vali. Cái vali chắc chắn là bị Đỗ Thông mang đi. Bọn chúng bàn nhau quyết định về nhà tìm dụng cụ đột nhập vào nhà, lấy trộm lại cái vali mang đi. Ở trong một con xe nát, cách chiếc xe việt giả không xa, Lưu Trực nghiến răng chăm chú nhìn anh Cương và Tiểu Mao ở trước mắt. Phương Siêu ra sức kéo hắn lại, cảnh cáo hắn là không được động thủ ở bên ngoài. Bọn chúng lập tức quyết định bám theo hai thằng trộm vặt chết tiệt, tạm gác lại vụ trao đổi với Chu Vinh. Tại trụ sở công an thành phố, cảnh sát nhận được tin báo. Một tiếng sau, Chu Vinh sẽ giao dịch với bọn cướp ở quảng trường Gia Đức. Đến lúc đó có thể bắt được cả người và vật chứng. Để đảm bảo cuộc vây bắt thành công, những lính mới như Lạc Giai bị loại, không được tham gia hành động. Trong khách sạn, Chu Diệt Phi nói với Hoắc Chính. Chu Vinh dù sao cũng là trùm ở vùng này, cứ lịch sự giao tiếp với hắn trước đã. Nếu không được thì động thủ sau, cho hắn thêm một cơ hội. Anh Cương và Tiểu Mao đi trên đường về nhà, Phương Siêu và Lưu Trực lặng lẽ bám theo sau. Tiểu Mao đề xuất với anh Cương, ở nhà không có dụng cụ mở khóa, nó quen một người bạn làm thợ khóa, hay là tìm anh ta mượn dụng cụ, thế là hai bọn chúng liền quay đầu. Phương Siêu và Lưu Trực thấy hai bọn chúng quay đầu, vỡ nắp sang một bên. Phương Siêu cảnh báo với Lưu Trực, vào thời khắc cuối cùng, nhất định phải giữ bình tĩnh. Hai tên giả bộ tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi đến chỗ ngoặt, bỗng nhiên một cái chậu rửa mặt thình lình úp lên đầu của Phương Siêu. Cứt đái váy đầy người hắn, hóa ra là ba thằng lưu manh ở công ty đòi nợ thê. Hắn ngớ người ra hai giây, rồi lao vào đánh cho ba thằng lưu manh vừa đổ cái chậu lăn quay ra đất. Ba thằng liên miệng xin tha, nói là định đổ vào hai thằng đi phía trước. Không ngờ bọn chúng lại quay đầu, nên đã hất nhầm người. Phương Siêu đe hỏi ba thằng lưu manh, biết được chỗ ở của anh Cương và Tiểu Mao, xong đến nhà bọn chúng. Cả hai tên đều không có nhà. Sau khi bị hất cứt đái vào người, Phương Siêu không còn giữ được bình tĩnh. Hắn điên tiết đập phá hết đồ đạc trong nhà. Lưu Trực khuyên hắn, anh Siêu phải bình tĩnh, giận dữ chửi bới đều không giải quyết được vấn đề. Chúng ta vẫn phải tính kế cẩn thận. Tính cái con mẹ nó. Ông mày phải giết chết hai thằng chó này. Phần thầy xé xác chúng nó ra. Lúc này, Phương Siêu đá vào một cái bao tải, mở ra xem, phát hiện thấy lại là một cái xác chết, liền nói, hai thằng này là loại biến thái cuồng sát. Hôm nay tôi giết bọn chúng cũng coi như là thay trời hành đạo. Anh Cương và Tiểu Mao cầm dụng cụ phá khóa, núp lên tầng của tòa nhà chung cư Đỗ Thông. Thấy Đỗ Thông mở cửa trên tầng 2, hai tên vội rụt người lại. Sau khi xuống dưới tầng 1, Đỗ Thông đi thẳng ra quảng trường Gia Đức. Xung quanh cả quảng trường Gia Đức, chỗ nào cũng có cảnh sát mai phục. Chu Vinh đi ô tô đến một góc ở quảng trường Gia Đức thì dừng lại. Đợi đến khi họ dừng xe, một chiếc MPV bám theo xe của bọn chúng cũng dừng lại. Hồ Kiếm Nhân nói, anh Vinh, chiếc xe phía sau bám theo chúng ta rất lâu rồi. Chu Vinh nói, bấm còi. Trong chiếc MPV ở đằng sau, Chu Diệt Phi nghe thấy tiếng còi ô tô, bảo nếu Chu Vinh đã phát hiện ra thì mặt đối mặt ngửa bài luôn. Chiếc xe MPV mở cửa, Chu Vinh vốn tưởng là bọn cướp, nhìn thấy Chu Diệt Phi thì thất vọng tràn trề. Chu Diệt Phi bước đến phía trước ô tô, nhưng Chu Vinh không xuống xe. Chu Diệt Phi lạnh lùng nhìn anh ta. Ông chủ Chu, anh thật là không đàng hoàng, không ai lại làm ăn như anh vậy. Chu Vinh bực mình tìm cớ đuổi hắn đi. Bây giờ tôi rất bận, anh đừng có đến làm phiền tôi. Lúc này, Hoắc Chính để ý thấy có mấy người ở phía ngoài, ở quảng trường, đang từ từ đi tới, lại nhìn thấy mấy người đang nấp ở đám cây phía xa, lập tức kéo Chu Diệt Phi. Anh Phi, có biến. Chu Diệt Phi hoảng hốt chuồn lên xe, chiếc xe phóng như bay, ra khỏi quảng trường. Cùng lúc đó, những chiếc xe dân sự mai phục ở vòng quảng trường gắn còi cảnh sát vào. Còi xe cảnh sát rú lên đuổi theo bọn chúng. Chiếc BMW bị kẹp giữa vòng vây một đoàn cảnh sát. Cuối cùng, khi đuổi lên đến cây cầu trên cao bị tắt đường, Chu Diệt Phi, Hoắc Chính cùng đồng bọn ra khỏi xe, nhảy từ trên cầu cao mười mấy mét xuống sông bỏ trốn. Bọn chúng bơi vào một cái ống xả thải trốn trong đó. Chu Diệt Phi chửi Chu Vinh không những nuốt mất hàng của chúng, mà còn cố tình gọi cảnh sát, dồn bọn chúng vào đường cùng. Không thể không trả mối thù này. Hắn bảo Hoắc Chính kiếm súng, phải cho Chu Vinh biết rốt cuộc kẻ nào mới là xã hội đen. Đầu bên kia, cảnh sát bao vây xe của Chu Vinh, chỉ tìm thấy 5 triệu nhân dân tệ tiền mặt trên xe. Chu Vinh giải thích, anh ta là dân kinh doanh, trên xe có chứa nhiều tiền mặt cũng không phải phạm pháp. Cảnh sát bất lực, đành phải thả cho anh ta đi. Sau khi rời đi, Hồ Kiếm Nhân thấp giọng đón vụ trao đổi ngày hôm nay, xuất hiện cảnh sát. Chắc chắn là có tai mắt của cảnh sát trong nội bộ. Chu Vinh gật đầu, đưa mắt nhìn lái xe Tiểu Mễ. Anh ta sợ rằng sự cố ngày hôm nay sẽ khiến cho bọn cướp hiểu lầm. Anh ta báo cảnh sát, liền bảo với Trương Đức Binh cử đệ tử nhanh chóng tìm gặp Đỗ Thông để xin lỗi. Đỗ Thông đợi ở quảng trường Gia Đức rất lâu, không thấy ai hỏi han. Anh ta chửi tướng lên là đồ lừa đảo. Anh Cương và Tiểu Mao dùng dụng cụ phá khóa cửa nhà Đỗ Thông, tìm thấy cái vali. Mở ngăn ngầm trong vali ra, cho số đô la Mỹ vào trong túi, hài lòng rời khỏi tòa chung cư. Đỗ Thông về đến tòa chung cư, đệ tử của Trương Đức Binh vội chạy đến xin lỗi anh ta, vừa nãy đã có sự hiểu lầm. Đỗ Thông bực mình nói, đừng có lắm lời nữa, mau đưa 100.000 cho tao. Một đệ tử không hiểu, 100.000. Đỗ Thông bảo, lắm lời, mau lấy tiền. Chu Vinh gọi điện thoại chỉ đạo đệ tử. Anh ta đòi 100.000, cứ đưa cho anh ta 100.000 trước đi. Đệ tử vâng dạ, quay lại xe lấy luôn 100.000 bọc trong một túi ni lông đưa cho Đỗ Thông. Đỗ Thông không ngờ hắn lại nhanh chóng đưa luôn tiền thật, không hiểu ra làm sao. Kiểm tra một hồi, đúng là tiền thật. Lập tức hài lòng, gật đầu lia lịa, lấy ra một chùm chìa khóa ô tô đưa cho anh ta. Đệ tử không hiểu, đây là... Đỗ Thông chỉ về phía bãi ô tô. Chìa khóa xe chứ còn gì nữa. Đệ tử hiểu ý, chạy về phía bãi đổ xe. Còn Lạc Giai ở lối đi bên cạnh tòa chung cư, không được tham gia hành động vây bắt, vẫn âm thầm bám theo đệ tử của Chu Vinh. Nhìn thấy Đỗ Thông trao đổi gì đó với đối phương, đợi đối phương rời đi, cô nàng vừa bám theo Đỗ Thông lên tầng. Tên đệ tử lái xe về biệt thự Chu Vinh, Trương Đức Binh tìm khắp xe, không thấy cái USB, chỉ tìm thấy một con rùa chết ở dưới ghế. Hồ Kiếm Nhân phân tích ý bọn chúng muốn chửi Chu Vinh là loại rùa rụt cổ nhát chết. Chu Vinh lập tức nổi giận. Chu Vinh bảo lái xe của mình, dẫn theo hai con ô tô khác chở đàn em ra ngoại ô. Tại trụ sở công an thành phố, cảnh sát nhận được tin báo, Chu Vinh dẫn theo hai ô tô chở đàn em ra ngoài ngoại ô. Lãnh đạo vội điều động lực lượng cảnh sát bám theo. Trên thực tế, Chu Vinh bảo Trương Đức Binh dẫn mấy đệ tử tin tưởng nhất mang theo vũ khí, lái một cái ô tô khác đi tìm Đỗ Thông ở ngoài cửa tính sổ. Trong nhà Đỗ Thông, anh ta đang đếm tiền, kiểm tra đi kiểm tra lại số tiền trong tay. Chắc chắn đó đúng là 100.000 tệ tiền mặt. Anh ta tính toán xem làm thế nào để gom đủ số tiền còn lại, thì Lạc Giai đến tìm anh ta. Lạc Giai chất vấn anh ta có quan hệ gì với Chu Vinh. Đỗ Thông nói anh ta nợ Chu Vinh 300.000 tệ. Lạc Giai lại hỏi, vừa nãy anh trao đổi cái gì với đệ tử của Chu Vinh? Thấy Lạc Giai nói người vừa nãy là đệ tử của Chu Vinh, Đỗ Thông không hiểu ra làm sao. Anh ta kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong mấy hôm vừa qua. Lạc Giai đại khái đoán ra đầu đuôi mọi chuyện. Cô nàng kiểm tra cái vali trong phòng, ngăn ngầm trong vali trống rỗng, bên trong cũng không có cái USB. Cô nàng tin rằng cái USB vẫn nằm trong tay của anh Cương và Tiểu Mao, liền bảo Đỗ Thông lập tức dẫn cô nàng đi tìm bọn họ. Đỗ Thông và Lạc Giai vừa mở cửa ra, liền gặp phải Trương Đức Binh đang chờ bên ngoài. Trương Đức Binh nói xếp anh ta mời họ lên xe ngồi một lát. Lạc Giai bảo không có thời gian. Trương Đức Binh khoát tay, đệ tử lập tức cầm dao xông đến đối phó với hai người. Sau khi Lạc Giai và tên đệ tử đánh nhau mấy hồi, Trương Đức Binh đích thân ra tay cầm dao, đâm Lạc Giai. Đỗ Thông xông tới che cho cô nàng, bị dao chém vào tay. Ngay lập tức, cả hai đều bị Trương Đức Binh bắt, cho vào bao tải đưa lên ô tô ở phía dưới tòa nhà. Sau khi hai người bị đưa lên xe, Chu Vinh liền lên xe hỏi cái USB đâu. Đỗ Thông không biết cái USB gì. Chu Vinh không nói, liền dùng dao đe dọa cứa mặt của Lạc Giai. Đỗ Thông lập tức bảo ở trong tay hai người khác. Chu Vinh bảo anh ta dẫn đi tìm anh Cương và Tiểu Mao. Ở đầu kia, anh Cương và Tiểu Mao đem 500.000 đô la về đến sân nhà, thở phào nhẹ nhõm, bảo chỉ cần xử lý cái xác của Lý Bằng Cải là xong, là tất cả thành công tốt đẹp. Ở trong nhà, Phương Siêu và Lưu Trực nhìn thấy hai bọn chúng về, liền nấp vào sau cửa. Anh Cương và Tiểu Mao vừa vào cửa, Một tên bị Lưu Trực siết chặt cổ. Động đậy là tao sẽ bẻ gãy cổ mày. Tên kia bị Phương Siêu cầm súng dí vào đầu. Phương Siêu cầm lấy cái túi trong tay anh Cương, mở ra xem, là 500.000 đô. Cuối cùng đồ cũng đã được trả về chủ. Quân của Chu Vinh đến phía sân ngoài của anh Cương, Đỗ Thông chỉ vào trong bảo bọn chúng đang ở đây. Trương Đức Binh nói cổng không đóng, trong nhà có người. Chu Vinh gật đầu, bảo bọn chúng cùng xông vào, cẩn thận đối phương có súng. Trong nhà, Phương Siêu và Lưu Trực chói tay anh Cương và Tiểu Mao lại. Lưu Trực hỏi hai thằng khốn này xử lý thế nào. Lần trước vì cái xác chết đó mà bọn chúng suýt chết. Trong nhà vẫn còn có một cái xác nữa. Trong bộ dạng thảm hại của bọn chúng, chắc chắn là loại biến thái cuồng sát. Phương Siêu soi tiết, định cho hai thằng này nếm tí đắng rồi mới giết chết. Lưu Trực tìm băng dính dán mấy vòng quanh mồm của anh Cương và Tiểu Mao. Phương Siêu bật lửa vào anh Cương. Anh ta đau quá gào róng lên, nhưng không phát ra được thành tiếng. Đúng lúc, Phương Siêu và Lưu Trực đang sung sướng vì trả được mối thù, thì cửa đột nhiên bị đá bật ra. Trương Đức Binh dẫn quân xông vào. Hai khẩu súng săn chỉ thẳng vào Phương Siêu và Lưu Trực. Những tên đệ tử khác đều cầm dao trong tay, bao vây bọn chúng. Trương Đức Binh quát. Ngồi xuống, giơ tay lên. Phương Siêu cao mày tìm đối sách. Trương Đức Binh nói. Tao đếm đến ba. Một, hai. Phương Siêu làm theo. Một tên đàn em bước tới, lục tìm lấy súng và dao găm trên người hai bọn chúng. Trương Đức Binh cầm súng chỉ thẳng vào đầu chúng, ép chúng lùi lại phía sau một cái bàn dụng cụ nhỏ. Sau khi khống chế được Phương Siêu và Lưu Trực, tên đệ tử đưa cả Đỗ Thông và Lạc Giai đã bị trói vào trong, cũng đẩy ra phía sau cái bàn. Chu Vinh vào nhà, nhìn Phương Siêu và Lưu Trực, bốn người bị trói còn lại cười bảo. Giờ thì tưng bừng rồi đây, người của chúng mày đã đến đủ hết rồi nhỉ? Lạc Giai và Đỗ Thông đều bị trói chặt, hệt như hai khúc gỗ cùng xếp dựa vào nhau. Lạc Giai khẽ bảo Đỗ Thông. Chắc chắn là Chu Vinh định giết tất cả để diệt khẩu, phải nghĩ cách thoát thân. Cô nàng khẽ chìa môi, Đỗ Thông nhìn thấy trên nền nhà, chỗ cạnh đó có một lưỡi dao. Anh ta cố hết sức nhích sang, nhưng không được. Khẽ bảo tôi nghĩ cách để bọn chúng đá tôi lăn ra. Anh ta hướng về phía một tên đệ tử hét to. Thả tao ra, mau thả tao ra. Ông mày dạy thì mày chết chắc. Tên đệ tử trừng mắt nhìn anh ta. Đỗ Thông lại tiếp tục chửi bới. Nhìn cái gì mà nhìn, có giỏi thì đá tao đi. Chu Vinh đang đe hỏi Phương Siêu và Lưu Trực cái USB ở đâu. Anh ta bị ngắt lời. Điên tiết lên bảo cắt lưỡi nó đi. Đệ tử lập tức cầm dao xông tới. Đỗ Thông vội xin tha. Tôi bảo đá tôi, có bảo cắt lưỡi tôi đâu. Lúc tên đệ tử xông tới, Lạc Giai cố sức thẳng người lên, bị đối phương đá một nhát, đổ xuống cạnh chỗ cái lưỡi dao. Đỗ Thông vội lắc đầu, không cho đối phương cắt lưỡi, xin tha. Tôi sẽ không nói nữa, tôi nhất định sẽ không nói nữa. Xin đại ca tha mạng. Tên đệ tử tát cho anh ta hai nhát, bảo anh ta biết điều một chút. Cùng lúc đó, Lạc Giai lén ngậm lưỡi dao lên, khó nhọc ngã vào lòng Đỗ Thông. Cúi đầu dùng lưỡi dao cứa dây thừng ở bụng Đỗ Thông. Bộ phận sinh sản của Đỗ Thông dựng lên theo bản năng. Lạc Giai trừng mắt nhìn anh ta một cái, đành tiếp tục cứa dây thừng. Tiểu Mao ở bên cạnh nhìn dáng vẻ đó, hiểu lầm nuốt nước bọt. Lạc Giai cứa đứt dây thừng trên người của Đỗ Thông. Đỗ Thông thừa lúc tên đệ tử tập trung sự chú ý vào Phương Siêu và Lưu Trực, núp ra sau bàn. Cũng nhanh chóng cứa đứt dây thừng cho Lạc Giai. Lạc Giai khẽ nói thầm vào tai anh ta, phải nghĩ cách xông ra ngoài. Đỗ Thông ngẩng đầu nhìn thấy trên bàn có một túi Novit. Chu Vinh đe hỏi Phương Siêu. Cái dùi bị ở đâu? Phương Siêu không trả lời. Chu Vinh bảo đệ tử lục trên người anh ta. Lúc này, Lưu Trực liếc thấy trên mặt bàn có một cái túi Novit. Khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn tưởng tượng, đợi đến lúc tên đệ tử đến khám người, sẽ lật người nhảy lên, tung chân đá đối phương sang một bên, tay cầm lấy túi Novit chồm lên người của Chu Vinh, uy hiếp bắt anh ta thả bọn chúng ra. Đệ tử của Chu Vinh bước tới chuẩn bị khám người, Lưu Trực hơi dịch người sang bên phải. Nhưng lúc này, Đỗ Thông đang nấp dưới cái bàn sau lưng hắn, đã thò tay lấy cái túi Novit bên trên bàn. Tên đệ tử vừa định khám người, Lưu Trực nhếch mép cười, thình lình nhảy lên, tung chân đá cho đối phương bay sang một bên. Một tay định cầm lấy cái túi Novit, miệng hét. Con mẹ mày! Bỗng tay trống hẳn, Phát hiện ra thấy không túm được cái gì, tiếng súng săn của Trương Đức Binh vang lên bằng một cái, trúng vào người khiến hắn ngã nhào xuống đất. Thấy Lưu Trực đổ xuống nền, ôm bụng, máu chảy không ngừng, Phương Siêu không ngoan cố nữa nói luôn. Cả USB ở chỗ tôi. Hắn moi ra cái USB từ phía sau của túi áo bên trong, đưa cho Chu Vinh. Chu Vinh cầm lấy cái USB, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã lấy được về. Anh ta khoát tay bảo đệ tử trói cả Phương Siêu và Lưu Trực lại nói, lấy xăng, đốt sạch chỗ này. Tất cả những người ở đó đều kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ở khu vực ngoại ô, xe ô tô chở cảnh sát mặc thường phục, lái qua phía trước xe Chu Vinh. Cảnh sát mặc thường phục báo cáo với cơ quan. Không ổn lắm, hình như Chu Vinh không có ở trên xe. Tại trụ sở công an thành phố, cảnh sát báo cáo với lãnh đạo. Không ổn ạ, mất liên lạc với Lạc Giai và người cung cấp thông tin. Lãnh đạo lập tức hạ lệnh, chặn giữ xe của Chu Vinh. Khu vực ngoại ô, xe của cảnh sát mặc thường phục dừng lại trước ô tô của Chu Vinh. Mấy cảnh sát xuống xe xuất trình thẻ cảnh sát, yêu cầu Chu Vinh xuống xe. Đệ tử của Chu Vinh nói Chu Vinh không có trên xe, bọn chúng cũng không biết Chu Vinh đang ở đâu. Hai tên đàn em của Chu Vinh ra ngoài lấy xăng. Lạc Giai cúi đầu nói, cơ hội tốt, anh nghĩ cách xong ra ngoài. Đỗ Thông hỏi, em thì làm thế nào? Lạc Giai đáp, anh cứ kệ em là cảnh sát, anh đừng có quay đầu lại, lao ra ngoài rồi nhanh chóng chạy đi. Đỗ Thông nói, thế thì không được. Lạc Giai giục, không còn thời gian nữa rồi. Vừa dứt lời, Lạc Giai hất đổ bàn, lao tới tấn công một tên đệ tử cầm súng săn. Đánh cho khẩu súng săn của hắn rơi xuống, lúc này nòng súng của Trương Đức Binh hướng về phía cô nàng. Đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Thông hét to một tiếng. Cẩn thận! Anh ta nhảy lên chắn phía trước cô nàng. Bằng một tiếng, đạn bắn trúng vào Đỗ Thông. Đỗ Thông lập tức mượn sức bắn của đạn lao vào người của Chu Vinh ở bên cạnh, dí cái tuốc nơ vít vào cổ của Chu Vinh gầm lên. Thả người ra! Tao bảo mày thả người ra! Một giây sau, hai khẩu súng săn đều chỉ về phía Đỗ Thông. Đỗ Thông siết chặt cổ Chu Vinh gầm lên. Bắn đi, ông mày nhất định sẽ cho xếp chúng mày được chôn theo. Khuôn mặt của Chu Vinh đỏ dựng lên vì bị siết chặt cổ. Anh ta nuốt nước bọt hỏi. Anh muốn thế nào? Đỗ Thông nhìn Lạc Giai một cái. Thả cô ấy ra. Trương Đức Binh nói. Anh đã trúng đạn, không cố được bao lâu nữa đâu. Đỗ Thông quát. Thế thì sao? Thả cô ấy ra, tao đếm đến ba. Một, hai. Chu Vinh khiếp sợ lập tức ra lệnh. Thả cô ta ra. Lạc Giai cảm kích nhìn Đỗ Thông nhưng không rời đi. Đỗ Thông hét. Em bao đi đi. Lúc này, Hồ Kiếm Nhân cười nhạt một tiếng. Anh Vinh, không thả được, thả cô ta, tất cả chúng ta đều phải ngồi tù. Đỗ Thông nhấn mạnh tút nơ vít, cổ Chu Vinh đã bật máu. Chu Vinh vội nói. Thả ra, mau thả ra. Hồ Kiếm Nhân lắc đầu. Anh Vinh, chúng ta đã đến nước này rồi. Thả người hậu quả thế nào, em không gánh được. Mọi người cũng không gánh được. Đức Binh, trói cô ta lại. Trương Đức Binh do dự một giây, vẫn làm theo lời của Hồ Kiếm Nhân. Hắn đang định bước tới trói Lạc Giai. Lạc Giai cuống quýt hét lên. Tôi là cảnh sát, lực lượng cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ. Các anh đã bị bao vây. Bây giờ thả người, còn được xử lý khoan hồng. Hồ Kiếm Nhân cười nhạt bảo, tôi nghĩ chắc bây giờ cảnh sát còn đang ở khu vực ngoại ô. Nhưng lúc này, có tiếng cổng bị đập mở. Nhiều người xông vào, tất cả đều có súng trong tay. Một giọng uy hiếp vang lên, không được động đậy, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Thấy cảnh tượng đó, tất cả đều đờ người ra khiếp sợ. Lưu Trực ngạc nhiên, đúng là cảnh sát. Phương Siêu cảm thán, giờ tôi đang mong được ngồi tù. Anh Cương và Tiểu Mao đều thở phào, cảm động suýt rơi nước mắt. Chu Vinh vội hét to. Cứu tôi với, hắn định giết tôi không có tội. Hồ Kiếm Nhân, Trương Đức Binh và đám đệ tử đều vứt vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống. Thấy cảnh tượng đó, Đỗ Thông cảm thán. Cuối cùng cũng đã đến, anh ta cũng không gắng gượng được nữa, đổ gục xuống. Ông chủ Chu, ông đừng có sợ, tôi đến để cứu ông đây. Mấy giây sau, có tiếng nói vang từ bên ngoài cửa. Chu Vinh ngẩng đầu nhìn, người đi vào là Chu Diệt Phi và Hắc Chính. Anh ta ngạc nhiên hỏi, sao lại là các anh? Sao lại là tao? Còn mẹ nó, tao cũng không muốn nhắc đến. Chu Diệt Phi tung chân đá một nhát vào mặt Chu Vinh, khiến răng cửa anh ta bị rơi rụng lả tả. Tiếp đó, Chu Diệt Phi bảo đàn em trói hết cả đám lại. Hắn nhìn một vòng xung quanh, rồi nhìn về phía Chu Vinh. Ông chủ Chu, định làm gì đây? Có tí sôi động nhỉ? Anh bắt cóc cả một đoàn người, chuẩn bị thiêu chết hết. Ác thật đấy. Hoắc Chính tìm thấy cái lư Tuyên Đức và túi đựng tiền đô trong phòng, mang toàn bộ tới. Chu Diệt Phi hài lòng gật đầu, khoát tay bảo đám đàn em rời đi. Hoắc Chính hỏi hắn, anh Phi, thế là tha cho cái mạng của thằng họ Chu kia à? Chu Diệt Phi cười nhạt, tha? Đùa à? Anh ta lấy điện thoại di động của Chu Vinh, vừa bấm 110 vừa nói, mày mùng 1 thì tao hôm rằm, tao cũng sẽ báo cảnh sát. Alo, đồng chí cảnh sát phải không? Ở đây có kẻ bắt cóc mười mấy người, còn định giết người diệt khẩu. Địa điểm là... Các anh tự điều tra đi. Gọi xong, hắn vứt điện thoại di động xuống đất, khoái trá dẫn đàn em rời đi. Không lâu sau, lực lượng cảnh sát đến bắt gọn toàn bộ. Lạc Giai lao đến cạnh Đỗ Thông, nước mắt giàn giụa. Anh cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ đến ngay bây giờ. Đỗ Thông yếu ớt mở mắt, nhìn cô nàng với vẻ khẩn cầu. Anh cần hô hấp nhân tạo. Lạc Giai lạnh lùng đứng dậy gọi, tôm mồm rộng, hô hấp nhân tạo cho anh ta. Ở ga tàu hỏa Tam Giang Khẩu, một chiếc xe bảy chỗ dừng lại ở phía trước nhà ga. Chu Dực Phi bảo đàn em mỗi tên cầm lấy một cái vali trên xe đi vào ga. Trước khi đi qua thiết bị kiểm tra an ninh, nhân viên kiểm tra an ninh nhìn hình ảnh hiển thị trên máy vi tính cao mài, lao ra ngăn đoàn người lại, yêu cầu mở vali ra kiểm tra. Đàn em của Chu Dực Phi mở vali ra, điềm tĩnh nói rằng bọn chúng chuyên bày sạp bán hàng, trong vali toàn là đồ mỹ nghệ. Sau khi mở một trong số vali, phát hiện thấy xác của Tiểu Lưu, tất cả bọn chúng đều ngớ ra, toàn bộ băng nhóm bị bắt gọn. Lạc Giai đến bệnh viện thăm Đỗ Thông, đang nằm trên giường bệnh. Đỗ Thông hỏi số tiền 300.000 tệ nợ Chu Vinh thì làm thế nào. Lạc Giai nói cái ô tô đó có liên quan đến vụ án, đã bị tạm giữ. Hơn nữa toàn bộ sự việc đều nhờ vào anh hôm đó lén lấy xe của hắn. Hai người nói chuyện một hồi, Lạc Giai hỏi anh ta, tại sao anh lại che người cứu nguy cho em hai lần? Đỗ Thông đỏ mặt, Em còn chưa trả tiền cho anh số tiền nợ lần trước, tất nhiên là không thể để cho em gặp nguy hiểm được. Lạc Giai thất vọng đứng dậy, quay người định đi luôn. Đỗ Thông gọi cô nàng lại. Cô nàng lạnh lùng hỏi, còn việc gì nữa? Đỗ Thông lấy một chiếc thẻ massage chân trị giá 30.000 tệ từ trong túi ra. Nếu anh có thêm một tấm vé massage chân, em có đi massage chân cùng anh không? Phần ngoại truyện đến đây là kết thúc. Nếu các bạn đã theo dõi truyện tới đây, thấy hay thì hãy bấm cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình phát triển kênh thật tốt nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.